Tây Du Nhất Mộng, quyển 7 chương 28, trái tim dũng cảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dịch trăm biên, Ares, U, sau khi cúp điện thoại, Đại Nhiệt thoải mái ngả lưng vào ghế tựa, nhắm mắt lại, bắt đầu cẩn thận suy tính. Anh hùng quyết chiến do quán quân 4 server tham gia, 4 tuyển thủ và 3 long chi giác làm phần thưởng, nhìn ở ngoài xem ra xác suất lấy được là rất lớn. Thế nhưng bởi vì tuyển thủ tham gia đều là quán quân của từng server, mỗi người đều thân mang tuyệt kỹ, do đó cạnh tranh sẽ vô cùng kịch liệt. Càng quan trọng hơn là anh hùng quyết đấu đã vượt xa phạm trù PK thông thường mà trở thành đấu tranh vì nước, đừng quên, trong mấy server châu Á này, bởi vì lịch sử quốc gia mà luôn có khúc mắc với nhau, muốn cởi bỏ khúc mắc này cũng không phải bằng cách thông thường. Trực tiếp nhất chính là dùng vũ lực. Đương nhiên, ở hiện thực thì cách này rất khó thực hiện cũng không có ý nghĩa thực tế thế nhưng tại trò chơi lại là một cơ hội tuyệt hảo để giải quyết ân cừu. Tại loại bối cảnh này, mỗi cuộc tranh tài thực sự trở thành mỗi cuộc chiến tranh, thắng thua chẳng những ở một chuỗi số liệu giả thiết mà còn liên quan tới kỳ vọng của hàng nghìn hàng vạn người chơi. Cho nên nói, nếu Đại Nhiệt đã tới được vòng này tức là hắn không thể thua. Nhất là khi đối thủ của hắn đến từ quốc gia có thù hận cũ. Trong vòng anh hùng quyết chiến đồng dạng cũng có quy chế khiêu chiến. Chỉ khi không có khiêu chiếu nào thì mới thực hiện rút thăm, do hệ thống quyết định đối thủ. Nhưng rất rõ ràng, chàng thi đấu này căn bản không cần rút thăm. Căn cứ tin tức từ Phong Tử, quán quân Tây Ngưu Hạ Châu là một cô gái có nick là Tùng Hạ Nhất Kê. Cô nàng này cũng thật lợi hại, nắm trong tay pháp bảo tiên thiên, đủ để cho người trông đã khiếp sợ. Nói một ví dụ đơn giản, nếu như pháp bảo hậu thiên nhất phẩm là một quả lựu đạn thì pháp bảo tiên thiên lại là một quả tên lửa ẩn hàm sức mạnh có hủy diệt tính. Như vậy, vấn đề đã tới rồi. Trong thi đấu, có người sẽ cố ý chọn đụng tảng đá, tự tìm thất bại sao? Do đó, nếu muốn khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê tại anh hùng quyết chiến thì nhất định cần có dũng khí hơn người. Đại Nhiệt có dũng khí này. Từ lúc hắn đạt được quán quân của server Đông Thắng Thần Châu là đã quyết định như thế. Mặc kệ tình huống như thế nào, tham gia anh hùng quyết chiến thì hắn nhất định sẽ gửi thư khiêu chiến tới Tây Ngưu Hạ Châu. Có lẽ có người mắng hắn là trẻ trâu, cũng có người cười nhạo, nhưng hắn mặc kệ, hắn chỉ biết là mình nhất định sẽ dùng cách này để bản thân có thể đòi lại một chút gì đó cho đất nước qua những gì hắn biết và hiểu về lịch sử xưa kia. Kể cả đây chỉ là một cuộc thi đấu trong trò chơi. Về phần thực lực của Tùng Hạ Nhất Kê, cứ để tất cả trôi theo dòng nước trong bồn cầu tự hoại đi. Nghĩ đến đây, Đại Nhiệt mỉm cười, một cỗ nhiệt huyết quanh quẩn ở trong lòng. Thật muốn anh hùng quyết chiến lập tức triển khai trước mắt nghìn vạn người mà biểu diễn một lần thống khoái lâm ly. Công phu Trung Quốc, KTTT, cửa phòng được mở ra, hai cô gái thiên kiều vạn mỹ đi vào. Sau lần chiến tranh trên giường, quan hệ giữa Yêu Yêu và Long Hải Thanh lại nâng cao một bước, giống như một đôi chị em ruột thường xuyên cùng nhau đi chơi, dạo phố, ăn cơm v.v. Điều này làm cho nam nhân vật chính của chúng ta không thể không thở thật dài, lòng của nữ nhân như kim dưới đáy biển. Tiểu ca, chúc mừng anh đoạt ngôi quán quân server chúng ta. Chấm, Yêu Yêu ngọt ngào lên tiếng chúc mừng. Đại Nhiệt nhún nhún vai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Có gì đâu, lấy đồ trong túi thôi mà. Long Hải Thanh hừ một tiếng, được tiện nghi còn khoe mẽ, trước kia sao không thấy cậu khoe khoang thế này nhỉ? Đại Nhiệt cười hắc hắc, trước kia tớ thích điệu thấp còn giờ lại thích đi đâu. Bởi vì tớ rốt cục hiểu được một lần khiêm tốn bằng đến 4 lần tự kiêu. Yêu Yêu nghe thế, đá xoáy, tiểu ca anh nói quốc ngữ đi, tiếng Sao Hỏa bọn em không hiểu. Long Hải Thanh cười lên ha hà, Đại Nhiệt thở dài, cao siêu quá ít người hiểu, anh hùng luôn tịch mịch. Tuy rằng anh đúng là anh hùng thế nhưng tịch mịch đến nỗi nói chuyện cũng không ai tiếp được thì anh cũng phải tự khen ngợi mình mất. Long Hải Thanh dựng ngón giữa lên đáp lễ tức giận nói. Da mặt cậu giờ sắp bằng tường thành rồi đấy, chém cũng không rách. Đại Nhiệt rất phối hợp sờ sờ khuôn mặt ra vẻ kinh ngạc nói. Mọi người biết cả rồi sao? Nín, không nói nhảm nữa, mai cậu dự tính tiến hành anh hùng quyết chiến thế nào? Long Hải Thanh không muốn cùng hắn dây dưa, cứ nói qua lại dương thương múa kiếm thế này thật giống hai vợ chồng liếc mắt đưa tình, có chút không được tự nhiên. Đại Nhiệt kỳ quái hỏi, sao cậu lại quan tâm tới việc này? Yêu Yêu cướp lời, đương nhiên rồi, chị Hải Thanh cũng chơi Tây Du Nhất Mộng mà cũng thật khéo, chị ấy cũng ở cùng thành Trường An với anh đó. Đại Nhiệt đứng bật dậy, phấn chấn nói, thật sao, sao anh không biết nhỉ? Long Hải Thanh thản nhiên nói. Tớ chỉ là vô danh tiểu tốt, làm sao có thể lọt vào mắt các đại đương gia được. Á đù, nhìn bộ dáng của cô nàng thì có vẻ biết hết mọi hành vi của mình, thực là gặp quỷ mà. Hay là bên người có gian tế? Đại Nhiệt đảo đảo con mắt hỏi. Tiểu Long Nữ, nick cậu trong game là gì? cậu đã sớm nhận ra tớ, sao lại không liên lạc? Long Hải Thanh hàm hồ nói, vẫn là tiểu long nữ, tớ chỉ thích chơi một mình, không muốn kết giao với ai. Nói sang cậu đi, chuẩn bị thi đấu ngày mai xong chưa? Nghe nàng nói cho qua, Đại Nhiệt cũng lười truy vấn. Mỗi người đều có cách chơi của mình, không gì đáng trách. Vì thế hắn dứt khoát trả lời, không cần chuẩn bị, tớ sẽ khiêu chiến đại diện server Tây Ngưu Hạ Châu, trực tiếp quật ngã cô ta là hoàn thành mục tiêu rồi. Cậu muốn khiêu chiến Tùng Hạ Nhất Kê? Long Hải Thanh tròn mắt, Đại Nhiệt kỳ quái hỏi, cậu cũng biết cô ta sao? Đương nhiên, bốn đại quán quân vừa có tên thì lập tức có đầy đủ tư liệu luôn mà, trên diễn đàn đã sớm bàn luận đến tóe lửa. Thì ra là thế, Đại Nhiệt tỉnh ngộ, hóa ra chính mình cũng trở thành danh nhân rồi. Hắn lại hỏi, tư liệu nói thế nào? Long Hải Thanh trầm ngâm một lát nói, căn cứ phân tích các phương diện thì người có thực lực mạnh nhất trong bốn người là Tùng Hạ Nhất Kê. Nghe nói cô ta có một món pháp bảo tiên thiên. Pháp bảo tiên thiên, đây không phải là đạo cụ có thể hủy thiên diệt địa trong truyền thuyết sao? Tiểu ca, sao anh lại đi chọn cô ta vậy? Lúc này Yêu Yêu chen vào một câu. Đại Nhiệt nhìn hai khuôn mặt xinh đẹp tràn đầy nghi vấn, không khỏi mỉm cười. Có phải hai người cảm thấy hành động của tớ là không hợp lý, rất không lý trí? Hai nàng đồng thời gật đầu. Đại Nhiệt thản nhiên nói, kỳ thật nguyên nhân rất đơn giản. Bởi vì cô ta đến từ Tây Ngưu Hạ Châu, bởi vì cô ta đến từ quốc gia kia. Lúc này hai nàng đều hiểu rồi, không hẹn mà cùng trầm mặc. Qua hồi lâu Yêu Yêu dùng ánh mắt lấp lánh nhìn Đại Nhiệt tràn ngập tán thưởng nói. Tiểu ca tốt lắm, anh có một trái tim thật dũng cảm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đại Nhiệt cười ha ha, mặc kệ chuyện gì xảy ra anh vẫn quyết định đánh một trận này. Long Hải Thanh cắn cắn môi, tuy rằng quyết định của cậu có chút ngu ngốc nhưng dũng khí là đáng khen, cho nên tớ quyết định. Thưởng cho cậu một nụ hôn. Nói xong, nàng bỗng nhiên kiễng ngón chân lên, thơm nhẹ một cái lên khuôn mặt đang kinh ngạc của Đại Nhiệt. Ô không ô, cách chương.